Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Tu Tiên Giao Diện Số Liệu. Kim Đan Sơ Kỳ, Tu Tiên Giao Diện Số Liệu. Kim Đan Sơ Kỳ, này chương miễn phí, này chương miễn phí, này chương miễn phí, thư càng đến hậu kỳ, thứ này càng chiếm số lượng từ. Về sau ta sẽ ngẫu nhiên tổng kết một chút, đơn độc phóng một cái miễn phí chương, muốn nhìn xem một chút, không nghĩ xem xẹt qua đi, xem không xem đều không ảnh hưởng cốt truyện. Chính là phương tiện đại gia hiểu biết nữ chủ sở học kỹ năng. Trong sách ta về sau chỉ biết lấy ra phải dùng bộ phận, sẽ không toàn dán ra tới, trong đó xem không rõ địa phương. Có thể kết hợp mục lục trang trên cùng công pháp hướng dẫn tra cứu xem xét, khác. Chỉ số không quan trọng cũng thực quấy nhiễu tầm mắt, cho nên chỉ viết tầng cấp, tên họ, Giang Nguyệt Bạch Linh Căn Ngũ Hành Linh Căn, Thanh Phù, Vân Chi, Ứng Long, Hỏa Sát, Lưu Sa. Cảnh giới, Kim Đan Sơ Kỳ Huyết Mạch Vân Chi Thảo, 9 phần 10. Công pháp ngũ hành chết công kim đan thiên, một tầng, 1.1 vạn, 100 vạn, tiên thảo kinh, 1 vạn, 999 vạn, cửu truyền kim thân quyết, đoán cốt cảnh đỉnh, đối ứng trúc cơ đỉnh, hỏa luyện thương khung bí điển, trúc cơ kỳ 9 tầng đỉnh, hỏa hoàn, viêm giáp, hỏa ấn, phụ cốt, viêm binh, hỏa độn, biển lửa. Trời giáng lưu hỏa, thương hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, cuồng lôi rèn thể quyết, 9 tầng đỉnh, kim cương hỏa lò công, 5 lò viên mãn, tạp học chế phù, thất phẩm, 1/10.000, luyện đan, thất phẩm, 1/10.000, trận đạo, thất phẩm, 1/10.000, con rối cơ quan thuật, thất phẩm, 1/10.000, pháp thuật. Bí thuật ngàn diệp vạn vật tay, 4 tầng, ngũ lôi tử hình, 4 tầng, nhận lưu phong sát, 4 tầng, cát vàng hám địa, 4 tầng, rồng nước chói, 3 tầng, khống ti thuật, 3 tầng, năm quỷ kinh, 3 tầng, thanh liên khúc phổ, tố vấn khúc, thanh tâm khúc, âm sát khúc, la yên độn, 1 tầng, tiểu yêu thuật, quấn quanh. Phấn hoa, ký sinh, đại yêu thuật, độc thụ thành rừng, tiểu cấm chế, định thân, chướng mục, thiên cân trụy, đại cấm chế, không gian, thần hồn sinh niệm pháp, lưỡng đạo phân thần, đạp vân tiêu, thân pháp, linh cầy pháp thuật, mũi nhọn quyết, thảo mộc quyết, vân vũ quyết, xích viêm quyết, chấn địa quyết, băng tiễn thuật, linh nhãn thuật. Ly hỏa quyết, khống hỏa, loạn hồn sau tự nghĩ ra, vân lôi phá, viêm lôi bạo, phong võng, võ kỹ liệu nguyên bách thường quyết cuồng lãng khoái đao đoạn thủy ba đao đốn củi đao pháp chui tinh. Bước chưa học tập còn không có điền đi vào, học lại bổ sung như có để sót, hoan nghênh bổ sung, tấu chương xong, hết chương.